Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229. Vừa gặp mặt tựu khi dễ ta, Lam Quỳ cô nương, đã lâu không gặp, đi tới Lam Quỳ trước người, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, cùng cái trước chào hỏi một tiếng, nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân. Lam Quỳ lộ ra yên nhiên nụ cười, hoạt bát nói, Mạc công tử, nghĩ không ra chúng ta lần nữa gặp mặt, lại còn là ở cái địa phương này. Đúng vậy a, đây cũng là một loại duyên phận đi. Nghe được Lam Quỳ lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra nhớ lại biểu lộ, nói ra một câu cảm khái nói, nghĩ đến Lam Quỳ muốn nhờ Lôi Đình thối thể, chính mình lại thôn phệ gần nửa Lôi Đình. Mạc Thanh Vân lộ ra áy náy biểu lộ, nói, không biết ngươi còn muốn mượn nhờ Lôi Đình thối thể, ta đem nơi này Lôi Đình thôn phệ gần nửa, cũng không ảnh hưởng ngươi tu luyện đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhắc lên Lôi Đình, Lam Quỳ liền quái giận hắn một chút, hoạt bát đáng yêu nháy mắt mấy cái, nói, ngươi cho rằng, mỗi người đều có thể giống như ngươi, có thể đem Lôi Đình thôn phệ tu luyện. Lưu cho ta một mảnh nhỏ Lôi Đình khu vực liền tốt. Ếch, Mạc Thanh Vân lúng túng cười một tiếng, lại có ta không phản bác được. Gặp Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng không nói lời nào, Lam Quỳ chính là thở dài một cái, cảm khái nói, năm đó chúng ta cùng một chỗ ở đây mượn nhờ Lôi Đình thối thể, nghĩ không ra đã cách nhiều năm gặp lại, người vậy mà có thể thôn phệ Lôi Đình tu luyện, mà ta còn là dậm chân tại chỗ tu luyện. Giờ khắc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại tại Lam Quỳ trong lòng nảy sinh. Nhìn thấy Lam Quỳ cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, nói sang chuyện khác, Lam Quỳ cô nương, chúng ta cách xa nhau nhiều năm gặp lại, ngươi cùng ta chẳng lẽ chỉ có tu luyện đề sao? À, không phải, không phải. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Quỳ lập tức lắc đầu đáp lại, chỉ là Lam Quỳ giọng điệu cứng rắn lối ra, nàng gương mặt xinh đẹp tựu phiếm hồng, hiển thị rõ một bộ vẻ mặt ngượng ngùng. Đi theo, Lam Quỳ chính là ra vẻ không vui, quái giận chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, Mạc công tử, ngươi thật là xấu, vừa gặp mặt tựu khi dễ ta, ta khi dễ ngươi. Mạc Thanh Vân một mặt mờ mịt, đối Lam Quỳ lời này cảm thấy có một chút không hiểu. Khanh khách, nhìn xem Mạc Thanh Vân vẻ mặt mờ mịt, Lam Quỳ biết mình suy nghĩ nhiều, ngữ khí mang theo nũng nịu nói, đi rồi, theo ta đến trong tộc ngồi một chút, miễn cho ngươi chờ chút lại muốn nói. Hai người chúng ta cách xa nhau nhiều năm gặp lại, ta liên chiêu đợi đều không có, vậy liền quấy giày. Đối với Lam Quỳ mời, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, không chút do dự đáp ứng, sẽ không, người nếu có thể một mực quấy giày xuống dưới, đó mới là tốt nhất rồi. Đối với Mạc Thanh Vân lời khách khí, Lam Quỳ một mặt không thèm để ý biểu lộ, bản năng đáp lại một câu, chỉ là Lam Quỳ giọng điệu cứng rắn lối ra, nàng tự ý thức được không đúng, gương mặt xinh đẹp lại trở nên đỏ bừng. Nàng lời này ý tứ cho người ta nghe cảm giác tựa như là hướng Mạc Thanh Vân lưu lại đồng dạng, Lam Quỳ cô nương, tử tình huyết long tộc thế nào, hẳn không có tộc đàn áp bách đi, tiến về tử tình huyết long tộc trên đường, Mạc Thanh Vân cùng Lam Quỳ tùy ý chuyện phiếm, hỏi thăm về tử tình huyết long tộc tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Quỳ biểu lộ tựu nặng nề, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nói, năm đó ở ngươi xuất thủ dưới, mặc dù ba cung một điện thực lực đại tồn, để các tộc tình cảnh chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. A, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nghe được Lam Quỳ lời nói bên trong ẩn ý, đại khái đoán được tử tình huyết long tộc tình huống. Nhìn như vậy đến, tử tình huyết long tộc tình huống trước mắt hẳn không phải là đặc biệt lạc quan. Mấy năm trước, Cổn Lôi Ma Hải bên trong bỗng nhiên tới rất nhiều cường giả, một lần nữa thống ngự Cổn Lôi Ma Hải các tộc. Nghĩ đến Cổn Lôi Ma Hải bây giờ cục diện, Lam Quỳ một mặt nặng nề biểu lộ, đơn giản giảng thuật thoáng cái, lại nói, trước đây không lâu, Lam Quyền tộc huynh mạo phạm Hắc Yểm Huyết Sa Cung thiếu chủ. Hắc Yểm Huyết Sa Cung liền bắt đầu đối với tộc ta áp bách, đưa ra cái này đến cái khác, quá phận yêu cầu. Lại có việc này, nghe được Lam Quỳ lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc đồng thời, hắn cũng sinh ra một chút may mắn. May mắn lần này vô tình gặp Lam Quỳ. Bằng không, nếu là tại Hắc Yểm Huyết Sa Cung xâm chiếm dưới, để Lam Quỳ nhận lấy tổn thương gì, hắn lại bởi vậy lưu lại một cái tiếc nuối. Lam Quỳ cô nương, Hắc Yểm Huyết Sa Cung thực lực như thế nào? Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Như là đã gặp, vậy liền giúp tử tình huyết long tộc một cái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lam Quỳ gương mặt xinh đẹp tựu căng thẳng, trầm giọng nói, nghe nói Hắc Yểm Huyết Sa Cung cung chủ chính là một vị cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả. Bằng vào ta tộc chút thực lực ấy, ở trước mặt bọn họ căn bản không đáng chú ý. Cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối Hắc Yểm Huyết Sa Cung thực lực cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lúc đầu hắn coi là Hắc Yểm Huyết Sa Cung sẽ có bao nhiêu cường đại, làm nửa ngày chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tử tình huyết long tộc liền cái cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả đều không. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói xác thực quá mạnh. Đúng vậy a, cái này Hắc Yểm Huyết Sa Cung thực lực so với lúc trước ba cung một điện cường đại nhiều lắm. Lam Quỳ không biết Mạc Thanh Vân thực lực, bởi vậy nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, bản năng hiểu lầm Mạc Thanh Vân ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân cái phản ứng này hẳn là kinh ngạc Hắc Yểm Huyết Sa Cung quá mạnh đi. Lam Quỳ cô nương, ngươi không cần lo lắng, Hắc Yểm Huyết Sa Cung giao cho ta giải quyết liền tốt. Nhìn xem lo lắng Lam Quỳ, Mạc Thanh Vân xông nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đối nàng trấn an thoáng cái. Chỉ là Lam Quỳ nghe được Mạc Thanh Vân, lập tức cho rằng Mạc Thanh Vân là muốn khoe khoang, vội nói, Mạc công tử, Hắc Yểm Huyết Sa Cung thực lực quá mạnh, việc này ngươi vẫn là không cần lo, miễn cho ngươi đưa tới họa sát thân. Hắc Yểm Huyết Sa Cung quá mạnh, nghe được Lam Quỳ lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Dùng hắn trưởng khống thế lực, Hắc Yểm Huyết Sa Cung ở trước mặt của hắn đơn giản liền như là sâu kiến. Bất quá đối với Lam Quỳ trong lòng hiểu lầm, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giải thích. Hắn thấy, dù sao đến lúc đó hắn xuất thủ, hết thảy cũng liền tự nhiên sáng tỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nói lời nào, Lam Quỳ chính là biểu lộ buông lòng, nỗi lòng lo lắng đem thả hạ. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đã không nói, hẳn là nghe nàng khuyên, không quan tâm Hắc Yểm Huyết Sa Cung sự tình. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người tại vừa đi vừa nói dưới, đi tới tử tình huyết long tộc lãnh địa. Tại Mạc Thanh Vân hai người vừa trở lại tộc địa, liền nhìn thấy tử tình huyết long tộc trên lãnh địa uổng phí lăng đứng thẳng từng cái thái độ bá đạo người. Mạnh Phi, nhìn thấy trên lãnh địa không những người này, Lam Quỳ lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Lam Quỳ liền lộ ra lo lắng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân thúc giục, nói, Mạc công tử, Hắc Yểm Huyết Sa Cung người đến, người nhanh lên cùng ta trở lại trong tộc. Lam Quỳ lời nói rơi xuống, hắn liền lôi kéo Mạc Thanh Vân.